Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, trang 304, cơ bản mỗi một loại sản phẩm đều có độc đáo công hiệu. Đặc biệt là một ít đặc thù hoa tươi chế tạo sản vật. Giá bán có thể so với bình thường hoa tươi ở Kim Tước Hoa Tiết, sau mới có thể bán thượng giá. Cả bọn họ đều nói, năm nay khách nhân phá lệ hào phóng, tỏ rõ Kim Tước Hoa Tiết cũng sẽ đạt được cực hảo thu hoạch, không thể nói tới là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Sở hữu có thể mua được hoa tươi sản phẩm phụ đều ít nhất là manh mối vật phẩm, thậm chí còn có B cấp đặc thù đạo cụ, sử dụng sau có thể đạt được các loại duy độ thượng thêm thành, cùng hải tặc hội hợp chiêm tinh giả. Ảnh, Mục Tái Ngôn đều lấy ra bọn họ thu mua vật phẩm, đạo cụ, cho nhau đối diện chi gian, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút ngưng trọng, dùng bọn họ bên này thu thập đến đồ vật tới nêu ví dụ. Có hương phấn có thể trên diện rộng gia tăng tăng cường cơ bắp cùng cốt cách cường độ. Có túi thơm đeo lúc sau có thể mang đến liên tục tính tinh thần thư hoãn tác dụng. Có nước hoa có thể trợ giúp mọi người khôi phục sức sống cùng thanh xuân. Trì hoãn già cả, có thể nói, không có cái nào phó bản sẽ giống cái này phó bản giống nhau hào phóng. Chỉ cần dùng chút ít tích phân đổi một phen đồng bạc, là có thể nhẹ nhàng đem manh mối vật phẩm cùng B cấp đạo cụ bắt được tay. Kia sáu vị người chơi hư ảnh đang ở bốn phía thu mua chấn nhỏ hoa tươi sản vật. Ảnh từ bóng ma toát ra tới, hội báo nói, hải tặc đôi tay ôm ngực cảm thán nói, bình thường nếu này không phải bắt trước phó bản, ta tưởng ta cũng sẽ động tâm. Nàng xa xa thấy một vị người chơi hư ảnh từ một tòa trấn dân thụ ốc bò xuống dưới, nhanh chóng đi đến chỗ tối. Tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng hắn, nàng tứ chi động tác hiển nhiên phi thường hưng phấn. Chính tới tới lui lui mà kiểm tra vừa mới mua được đồ vật, bắt trước phó bản chung người chơi hư ảnh. Là đã từng thông quan cái này phó bản người chơi ảo ảnh. Bọn họ hành vi, cơ bản chính là ở tái hiện lúc trước cái này phó bản phát sinh sự tình cùng lựa chọn. Đạo cụ cùng tích phân ở Cựu Thần Du Hí chung có bao nhiêu chân quý đâu. Lấy tích phân tới nói, 2000 tích phân có thể làm người chơi bình thường có được một lần rời khỏi A cấp phó bản. Ước tương đương bảo hạ một cái mệnh quyền lợi, nhưng đại bộ phận mới vừa tiến A cấp phó bản B cấp người chơi. Trong tay đều là thấu không ra 2000 tích phân. Bởi vì bọn họ đại bộ phận tích phân đều dùng ở mua sắm đặc thù đạo cụ hoặc là mặt khác có thể đổi đến chân thật thế giới tài nguyên thượng. Lấy đạo cụ tới nói, người chơi bình thường tiến một lần phó bản lúc sau có thể mang ra một cái cùng phó bản cấp bậc tương đương đạo cụ đều tính không tồi. Có đôi khi thậm chí còn sẽ hao tổn tỷ như mỗi người chơi tiến B cấp phó bản lúc sau đạt được một cái B cấp đạo cụ, nhưng ở phó bản vì bảo mệnh mà tiêu hao hai cái B cấp đạo cụ, tiền tài là chân thật thế giới đồng. Tiền mạnh, tích phân cùng đạo cụ mới là thuyền cứu nạn sinh tồn bảo đảm, cho nên hoa thần Tarot như vậy một cái có thể dùng kẻ hèn tiền tài liền đổi lấy đặc thù đạo cụ phó bản. Quả thực chính là chân thật trong thế giới mộng ảo đồng thoại. Chuyện cổ tích Hoàng Kim Chậu Châu Báu. Cựu Thần Du Hí siêu cấp bác, liền hải tặc đều nói động tâm. Có thể nghĩ người chơi khác sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Bọn họ muốn bắt đầu sinh ra khác nhau, Mục Tái Ngôn quan sát đến những cái đó người chơi hư ảnh. Hành động lộ tuyến, nhạy bén mà phân tích nói, Tarot chấn nhỏ tài nguyên là hữu hạn, nhưng người chơi dục vọng không? Phải, chiêm tinh giả vuốt trên vai meo meo, thở dài. Cái này phó bản tỷ lệ tử vong, ít nhất có một nửa là nội chiến cống hiến đi. Hải tặc khai bắt trước thời điểm lựa chọn nhảy qua giai đoạn trước cốt truyện. Cho nên tuy rằng bọn họ 5 người tiến phó bản thời gian không dài, nhưng phó bản thực tế tiến độ nhiều hơn một ngày. Nhưng cho tới bây giờ, Taro chấn nhỏ cũng chưa xuất hiện một đinh điểm cựu thần chi chứng tương quan dị hóa cùng ô nhiễm. Dấu hiệu này đối với một cái A cấp phó bản tới nói, quá an nhàn cũng thái bình cùng, có thể làm phó bản tồn tại thế giới bối cảnh. Tuyệt đối không thể giống thoạt nhìn như vậy tốt đẹp. Đồng thoại phó bản, ngay cả bẫy dập đều là dùng mật đường dựng A, hải tặc khó được văn nghệ mà cảm thán nói, nếu thuyền cứu nạn có chuyên môn, tài phú, bảng xếp hạng. Bọn họ này một hàng năm người, trừ bỏ, anh, ở ngoài, thân gia phòng trừng đều có thể xếp hạng hàng đầu. Hắc Sơn Dương, liền không cần phải nói. Ẩn nấp giả cái này quần thể vĩnh viễn đều là các loại bảng xếp hạng định hải thần châm giống nhau tồn tại. Hắc kỵ sĩ, bản nhân kiếm tiền năng lực khả năng cùng, ảnh, không sai biệt lắm. Nhưng hắn sau lưng đứng, đằng long, hiệp hội, chiêm tinh giả, phía sau vĩnh viễn đuổi theo nguyện ý dùng bó lớn thỉnh hắn bói toán cao cấp người. Chơi, hải tặc, chính mình chủ yếu là bằng hữu nhiều. Kiếm tiền con đường cũng nhiều. Liền tính chúng ta thật sự vào hoa thần tarot chân thật phó bản, hẳn là cũng không đến mức rơi vào như vậy bẫy dập. Nghe thấy hải tặc nói, từ nấm trong phòng chuồn ra tới tìm bọn họ hội hợp lục ngữ nông dừng lại bước chân, mục tái ngôn. Trước hết thấy nàng, nửa ngồi xổm xuống thân đem mèo đen vớt vào trong lòng ngực. Mèo đen chậm gì gì mà duỗi chào ở ống tay áo của hắn thượng viết nói, nếu mật đường là A cấp thậm chí S cấp đạo cụ đâu. S cấp, hải tặc nhướng mày, càng lên cao càng hy hữu. B cấp phó bản khả năng xuất hiện A cấp đạo cụ, nhưng A cấp phó bản cũng sẽ không xuất hiện S cấp đạo cụ, ngay cả S cấp phó bản đạo cụ cũng này đây. A cấp là chủ, đương nhiên cũng không thể bài trừ ta không biết đặc thù tình huống. Mèo đen ngáp một cái. Chỉ là giả thiết, nàng ở Hizakura Komachi phó bản bắt được S cấp đặc thù đạo cụ, vận mệnh phần trăm đầu, chính là đặc thù tình huống chi nhất, mà hệ thống S616 xuất hiện, cũng là đặc thù đặc thù. Ai biết cái này đồng thoại phó bản có thể hay không bởi vì có người chơi không thượng bộ mà làm điểm chuyện gì, rất khó nói. Hải tặc nhưng thật ra không ở phương diện này, che lấp, có gì nói gì, nếu ngươi thật đem không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hoa một quả đồng bạc là có thể đổi cái S cấp đạo cụ dụ hoặc đặt ở ta trước mặt. Ta cũng rất khó nói ta sẽ làm điểm cái gì, nhưng sự thật chính là cái này giả thiết không thành lập. Cựu thần du hí không có khả năng có không cần trả giá đại giới chuyện tốt. Đúng vậy. Cựu thần du hí không có khả năng có không cần trả giá đại giới chuyện tốt, cho nên ở hệ thống E616. Rời đi sau, lục ngữ nông liền ở tự hỏi, nàng rốt cuộc muốn hay không tiếp được kia cái S cấp phó bản, chìa khóa, tiếp. Nàng phải cùng không biết kỳ ngộ cùng nguy hiểm móc nối. Không tồn tại, không cần chi trả đại giới, việc này. Hết chương.